Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh lại muốn nhìn dáng dấp của cô vì anh mà quằn xê. Mắt thấy cô không ngừng động, cái mông và chân không ngừng trà đạp lửa nóng của anh. Anh rên lên một tiếng, suốt cuộc không chịu nổi. Người phụ nữ này rất là hiểu, hiểu làm thế nào để trêu chọc anh mà đem anh ép đến đường cùng. Anh nhanh chóng cởi ràng buộc của chính mình ra, sử dụng lực một cái mà đem cô đặt ở dưới thân. Không nên, em muốn ở phía trên. Từ khi nếm thử một lần, Đồng Tử Lâm liền thích tư thế nữ trên nam dưới. Cái tư thế này khiến cô thấy mình giống như đang chinh phục xã tâm của Hắc Nhược Hoành vậy. Chờ một chút sẽ đổi lại cho em. Người đàn ông thực đã không có cách nào đợi được nữa. Đem chân của cô tách ra thật to, lờ nóng tiến vào hành lang nhẹ nhàng cọ vài cái. Cô lập tức mẫn cảm run rẩy, mang theo thô bạo, anh tiến vào. Loại tê dại này mang theo dòng điện khoái cảm, để cho bọn họ đồng thời rên rỉ ra tiếng. Mật dịch chỗ hai người giao hợp chậm rãi chảy ra, khiến cho anh dừng lại ở trong cơ thể cô tạm thời bất động, điều chỉnh hô hấp thật tốt, chậm rãi ra vào. Mỗi khi anh đụng một cái, cô liền rút cơ thể, kèm theo hai chân đều đóng chặt. Hắc Nhược Hoành sờ khuôn mặt có một chút kích động, hai tay kéo lấy hông của cô thấp giọng nói. Mở rộng ra một chút. Đúng là tên lừa đảo. Cô mới là không cần nhá. Càng mở rộng thì anh càng hăng say, giống như muốn đem cô nuốt vào trong bụng mà đay ra ngoài vậy. Biết lừa gạt không được cô, anh cũng không nổi giận, hai tay kéo chân của cô ra, làm cho cô sợ đến kêu loạn. Mở buông ra. Em sẽ thích mà. Cho cô một dáng cười khiêu gợi, anh nặng nề cố gắng. Phần eo không có điểm chống đỡ, cô bị va chạm, thân thể bị đẩy tới thật xa, lại bị kéo trở về, tới tới lùi lùi tái diễn. Cô bị trận hoan ái này làm hao tổn thể lực muốn ngất đi. Lại một lần xâm nhập, anh cọ sát điểm mẫn cảm của cô. Cô bỗng nhiên toàn thân co quắp, mà anh lại tận dụng thời cơ bắt được cô, không buông tha một điểm dùng sức đường cùng. Cô thở mạnh một tiếng thật chặt ôm anh, phát ra tiếng cào hét bén nhọn. Thân thể của cô sụi lơ ở trên giường. Anh ôm lấy thân thể phiếm hồng ó, mà hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Từ lúc chưa bị cô đốt dục hỏa, đốt đến cho đến tận bây giờ thật là nóng hừng hực. Thân thể cao lớn của anh ngăn chặn lưng trần của cô, hai tay từ phía sau lưng bao mọc lấy đầu ngực, đầu lưỡi kẽ liếm trên lưng của cô. Hạ thân không ngừng xâm chiếm, anh tham lam giống như một con sói đói, gặm nhấm tất cả trên dưới toàn thân. Người đàn ông quyết tâm chứng minh, anh thật không biết dễ ý tứ như thế nào, nhưng loại khi dễ thân thể như thế này, anh rất am hiểu và rất thích. Giường cũng đã lên, cũng đã hết giận. Người đàn ông tự hồ so với người phụ nữ tốt hơn nhiều. Chỉ cần thân thể anh thoải mái, thì anh cũng sẽ không có nhiều phiền não. Đúng là tên lừa đảo mà. Đồng Tử Lâm tức giận nói, mắt đóng chặt âm thanh thở gấp, tự hồ còn chưa từ dư vị hoan ái đi ra. Anh đâu có lừa em chứ. Hắc Nhược Hoành đem cô ôm sát vào trong ngực. Anh làm cho em nghĩ đến anh tức giận. Đồng Tử Lâm chỉ thẳng vào mũi anh mắng, còn dọa cho cô lo lắng như vậy nữa chứ. Anh lộ ra hàm răng người sáng mà nói, là anh có tức giận. Anh cũng đã hết giận từ lâu rồi. Cô lên án nói, em là Lâm Lâm, cho dù anh có tức giận cũng rất nhanh sẽ lập tức tiêu tan. Đúng là dỗ ngon dỗ ngọt không thể tin được mà. Hắc Nhược Hoành cau mày rồi suy tư một chút. Là bởi vì ân ái rất thoải mái cho nên anh không tức giận nữa. Lý do này đúng hay không được sẽ tiếp thu một chút chứ. Đồng Tử Lâm nhìn anh dị nhiên tán đồng gật đầu. Với anh rất là xứng đôi nha. Cô đây là đang vũ nhục sự thông minh của anh hay sao? Thôi được rồi, em mệt mỏi, em muốn ngủ. Không biết bên người có một cơn lốc đang được nổi lên. Không được. Vì sao chứ? Chồng em còn chưa đặt tâm nguyện của em. Tâm nguyện gì? Em trên anh dưới. Vẫn còn ư? Đương nhiên rồi. Không được, không được. Cô không nên chết vì mệt mỏi quá độ. Thật là mất mặt đó nha. Hắc Nhược Hoành đúng lúc xuất hiện ở đồng gia. Người làm ở đồng gia dẫn anh tới đại sảnh. Thấy Đồng Phi Vũ đang ngồi ở đằng kia chơi cờ, thì anh đi tới cùng kính gọi một tiếng bác Đồng. Dường như Hắc Nhược Hoành khiến lòng ông vui vẻ. Đồng Phi Vũ vừa nghe thì khuôn mặt lập tức tươi cười. À Hoành à, còn đến rồi đó sao? Kỳ thật Hắc Nhược Hoành và Đồng Tử Lâm cũng không biết. Khi còn bé Đồng Tử Lâm bị ủy khuất, bà Đồng vẫn nhớ rất rõ. Chỉ là theo con gái lớn lên, bà Đồng đối với Hắc Nhược Hoành không vừa lòng thành áy náy. Bởi vì Hắc Nhược Hoành thật sự rất là đáng thương. Đồng Phi Vũ còn nhớ rất rõ, mới vừa lên tiểu học, con gái từng nói với ông, con ngày hôm nay đã đem một con sâu rắm ném vào trong quần của Hành. Ba ba. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net